Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Mới Lộ Đường Kiếm, 6, chương 426, Mới Lộ Đường Kiếm, 6, ầm vang một tiếng, ông Trọng mặt hướng tiểu ngã xuống đất trên sàn, yến hội thính đều phảng phất chấn giật mình, lại không hoàn thủ lực, ba chiêu, gần ba chiêu mà thôi, Lưu Sướng ngắn gọn. Tựa như sách giáo khoa thông thường, lực đạo tinh chuẩn, có thể nói hoàn mỹ. Lực lượng chống lại kỹ xảo, không thua đều không được. Nhưng Đại Tần thứ nhất giác để sĩ, liền như vậy không hề mặt mũi bại bởi một cái nhỏ gầy nha đầu. Không thể tưởng tượng, xôn xao, mọi người trương mồm rộng, khó có thể tin xem tình cảnh này. Thẳng đến nhìn đến ông Trọng thật sự té trên mặt đất. Đi đều lên không được. Mới dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự. Mới vừa rồi mang theo hèn mọn, muốn nhìn Trọng Quỳ xấu mặt nhân. Giờ phút này cả kinh cầm đều rớt, vừa rồi đánh nhau, bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Chỉ biết là ông Trọng luôn luôn là bị đánh cái kia. Sở hữu khiếp sợ ánh mắt, đều dừng ở cái kia gầy yếu thanh tú thân ảnh thượng. Giờ khắc này nàng, so với vừa rồi làm người ta kinh diễm đẹp đẽ quý giá mỹ. Càng nhiều làm cho người ta kính nể cường giả hơi thở. Cường giả vi tôn, sùng thượng vũ lực thời đại. Người như vậy, vô luận như thế nào đều là chịu nhân tôn kính. Đa tạ Trọng Quỳ ngẩng đầu, chống lại Cơ Huyền Thương ánh mắt, nhàn nhạt nói xong khiêm tốn lời nói. Trong mắt lại tràn ngập khiêu khích, đây là một cái. Không sợ chết nha đầu, nhưng là lại như vậy, mê hoặc nhân tâm mơ siêu, Cơ Huyền Thương trong lòng, theo vừa rồi đứng lên một khắc kia thu nhanh, biến thành thấy nàng thoải mái đả bại ông Trọng sau kinh diễm. Sau đó rốt cục ngược lại bị nàng khiêu khích cùng khinh thường phẫn nộ. Nàng dám khiêu khích hắn, nàng cho rằng, thoải mái phóng đổ một cái ông Trọng, là có thể không đem hắn để vào mắt sao? Nàng là Trọng Phong nữ nhi, có giống như Trọng Phong làm người ta chán ghét kiêu ngạo cùng cao ngạo. Trong lòng phức tạp cảm xúc bay nhanh chuyển biến, dần dần, hắn áp chế tức giận, chậm rãi ngồi xuống, tốt lắm, không hổ là thừa tướng Thiên Kim Ơ Siêu. Cơ Huyền Thương thanh âm bình thản như nước. Nghe không ra cái gì cảm xúc, ngay cả cặp kia màu tím con ngươi, đều khác thường bình tĩnh. Bản thân thủ hạ cao thủ bị một cái nha đầu ở ba chiêu trong vòng đánh ngã. Vậy mà cũng không có sinh khí. Ha ha ha, là ông Trọng thủ hạ lưu tình, Trọng Phong cười nói. Của hắn thanh âm vừa ra, toàn trường khiếp sợ không khí mới bị chậm rãi đánh vỡ. Những người còn lại cũng đi theo cười rộ lên, hổ phụ quả nhiên vô khuyển nữ a. Trọng Quỳ tiểu thư thân thủ làm người ta mở mang tầm mắt. Thật sự là phấn khích, rất phấn khích, đều là thừa tướng dạy hảo, có như vậy xuất sắc nữ nhi, tiện sát ta chờ a. Trọng Quỳ tiểu thư thật lợi hại, bội phục a, ngoặc kép chấm chấm, cao thấp nối tiếp ca ngợi nịnh hót chi tiếng vang lên đến. Ngay cả mới vừa rồi khinh thường Trọng Quỳ nhân, cũng không thể không bội phục nàng vừa rồi thân thủ thật sự là rất đẹp. Muốn đánh đến cùng bản thân không sai biệt lắm cao thủ. Tự nhiên đơn giản, nhưng ông Trọng, theo hình thể thượng có thể nhìn ra mạnh hơn Trọng Quỳ nhiều lắm mơ siêu khả năng lại đánh cho như. Vậy linh hoạt, đem lực lượng của đối phương hoàn toàn biến thành nhược điểm. Thậm chí ở cuối cùng phá khai ông Trọng kia nhất chiêu. Càng là làm người ta ấn tượng khắc sâu. Nàng như vậy bé bỏng hình thể. Là thế nào đem khổng lồ như núi ông Trọng cấp trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Vu Triều Vân gắt gao nắm bắt nắm tay. Phía trước chỉ biết Trọng Quỳ lợi hại. Nhưng không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Nếu là nàng đối chiến ông Trọng. Ở không thể hạ sát thủ cùng sử dụng linh lực dưới tình huống. Thuần túy đánh nhau. Nàng không có khả năng sẽ thắng. Hừ, thắng một cái ông Trọng cũng không có gì rất giỏi. Dù sao ngươi đã mất đi huyết hoàng, hơn nữa Tần Vương đối với ngươi như thế chán ghét, chờ nàng Vu Triều Vân trở thành Tần Quốc Vương Hậu, đương nhiên sẽ không cho nàng ngày lành quá. Hết chương.